Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 55. Mở rộng không gian chữ vật, nhà hàng Tây người trong nháy mắt chạy không còn một mảnh. Chướng cũng không có kết. Nhà hàng Tây lão bản là một vị bụng phệ trung niên nam tử. Hắn một mặt chết cha biểu lộ, đứng ở đằng xa nhìn xem Tô Trạch, không dám tới gần. Tô Trạch quét mắt nhìn hắn một cái. Con hàng này mép tóc dày rất bình thường, nhưng vì cái gì cũng là thành công nhân sĩ. Khó nói đeo tóc giả. Tô Trạch ngồi xổm nửa mình dưới. Tại Hắc Thạch cùng Đinh Hà trên thân một trận lục soát. Hai người đều là lục phẩm tông sư. Vừa vặn trên ngoại trừ vũ khí cùng một chút phổ thông hồi máu đan, khí huyết hoàn, kim sang dược loại hình đan dược, cũng không có bất luận cái gì tài phú. Lúc này, Đoạn Thiên Hà đi đến, hắn nhìn lướt qua trên mặt đất, có chút chấn kinh, hỏi, đều đã chết, đều đã chết. Tô Trạch lắc đầu, thở dài nói, vốn định giữ một người sống, ai biết rõ yếu như vậy, một cái tinh thần chấn nhiếp trực tiếp liền chết. Đoạn Thiên Hà, hắn hít một hơi thật sâu, tốt a, mấy ngày gần đây nhất, tự mình đối với loại chuyện này, cũng có sức miễn dịch. Thi thể trên đất, rất rõ ràng, Hắc Thạch chết bởi một đao mất mạng, Đinh Hà lông tóc không tổn hao gì lại không sinh mệnh khí tức. Lục phẩm cảnh hậu kỳ Đinh Hà, rất yếu sao, tối thiểu nhất nếu là mình xuất thủ, trong vòng một chiêu là không thể nào đánh giết Đinh Hà. Còn tinh thần lực chấn nhiếp, thất phẩm tông sư tương đương với lục phẩm cảnh tới nói. Tinh thần lực hoàn toàn chính xác phát sinh chất biến, nhưng xa xa làm không được một cái tinh thần lực chấn nhiếp liền đánh giết lục phẩm cảnh hậu kỳ. Võ đạo cục quản lý công tác nhân viên cấp tốc tiến vào nhà hàng Tây, bọn hắn bắt đầu thu dọn thi thể, xử lý đến tiếp sau sự tình. Tô Trạch hô, chờ một cái, trên người bọn họ binh khí là của ta. Một cái cấp B hợp lại kim loại chiến đao, một cái cấp B hợp lại kim loại trường kiếm, cộng lại giá trị 300-400 vạn đâu. Đương nhiên, tiền đối với Tô Trạch tới nói, chính là một con số. Hắn vừa ý chính là cường hóa giá trị, đúng rồi. Đoạn cục trưởng, ta đánh chết hai tên tà đạo tông sư, hai tên tà đạo lục phẩm cảnh võ giả, cũng coi là vì nước lập công. Các người võ đạo cục quản lý, có phải hay không hẳn là ban thưởng ta? Đoạn Thiên Hà sững sờ, Tô Trạch lại cười nói, ta nghe nói, Thủy Ngạn Hoa Thành bên này hoàn cảnh rất tốt, vừa vặn nhà ta sửa chữa, ta đường đường tông sư, ở khách sạn nhiều không thích hợp. Đoạn Thiên Hà hiểu ý, nói, Đinh Hà tại Thủy Ngạn Hoa Thành có một bộ biệt thự. Hắn chính là tà đạo võ giả, tài sản tự nhiên về nước nhà tất cả, ta làm chủ, liền đem ngôi biệt thự này tặng cho ngươi. Tiểu Trần, chào hỏi, giúp Tô Tông Sư làm sang tên, đa tạ. Tô Trạch đầy mặt tiếu dung, một bộ biệt thự, tối thiểu nhất giá trị 3-4 ngàn vạn a, lại thêm hai thanh cấp B hợp lại kim loại vũ khí. Ước chừng có thể thu hoạch 3-4 ngàn điểm cường hóa giá trị. Cái này sóng không tính đi không được gì. Là trời xế chiều, Tô Trạch liền nhận lấy cường hóa giá trị tới sổ hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, người thu được 3.800 điểm cường hóa giá trị, rất nhanh. Có võ đạo cục quản lý công tác nhân viên gọi điện thoại tới. Nói, Tô Tông Sư, Thủy Ngạn Hoa Thành khu biệt thự số 27 biệt thự đã qua hộ đến ngài danh nghĩa, gian phòng chìa khóa, nhóm chúng ta sắp xếp người đưa cho ngài đi quán rượu. Bởi vì Đinh Hà dính đến Thiên Thần Giáo, cho nên nhóm chúng ta võ đạo cục quản lý công tác nhân viên ngay tại cha rõ nhà hắn. Cho nên Tô Tông Sư như muốn nhập ở, còn phải chờ ngày mai, ta không vội. Tô Trạch cười cúp điện thoại, cường hóa điểm đến tay, như vậy đủ rồi, mở ra hệ thống, Tính danh, Tô Trạch, tuổi tác, 18 tuổi, thân phận, Linh Châu Nhất Trung học sinh, tu vi cảnh giới, luyện khí cảnh ngũ trọng, cộng, tu luyện công pháp, tiên thiên vô cực công, cửu trọng lôi đao, tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật, tinh thần chi nhãn, cường hóa giá trị, 25.600 điểm, hệ thống thương thành, đã mở mờ, rút thưởng, 100 điểm cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng, không gian chữ vật, 1 mét khối, cộng, 25.600 điểm, còn chưa đủ tăng lên tu vi. Tô Trạch thở dài một hơi, bất quá hắn không chuẩn bị tiếp tục giữ lại cường hóa đáng giá. Cái đồ chơi này, dùng để tăng lên tự thân, chờ mạnh lên về sau, lại đi thu hoạch được càng nhiều cường hóa giá trị mới là vương đạo. Tiên thiên vô cực công chính là tu tiên công pháp, cùng loại với võ đạo nội công tâm pháp. Tăng lên tiên thiên vô cực công, chính là tăng lên tu vi, điểm công đức còn thiếu rất nhiều. Mà cửu trọng lôi đao, hiện nay ta cũng tu luyện đến đệ ngũ trọng, cho nên chỉ có thể theo tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật cùng tinh thần chi nhãn bắt đầu. Tô Trạch thử một cái, kết quả, tinh thần chi nhãn, thế mà không cách nào tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tinh thần lực không đủ, không cách nào tiếp tục tăng lên. Há to miệng, Tô Trạch phảng phất nghĩ minh bạch cái gì. Cái này môn công pháp mạnh yếu là cùng mình tinh thần lực móc nối sao? Xem ra cũng không phải là Đinh Hà quá yếu, mà là ta quá mạnh. Tô Trạch cảm giác tự mình muốn bành trướng, luyện khí cảnh ngũ trọng, tinh thần lực liền so đồng dạng thất phẩm tông sư cũng mạnh. Nếu là tự mình kết thành kim đan, tu thành nguyên thần, chẳng phải là một đạo tinh thần lực, liền cửu phẩm đại tông sư thậm chí đỉnh cao nhất cũng có thể làm rơi. Đã tinh thần chi nhãn không cách nào tăng lên, như vậy chỉ có thể làm một chút tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật. Tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật, Tô Trạch cái nắm giữ một môn độn địa thuật, mà độn địa thuật chính là cái gọi là thổ độn, ngoại trừ thổ độn bên ngoài, còn có hỏa độn thuật, thủy độn thuật, mộc độn thuật cùng kim độn thuật. Đinh, ngươi nắm giữ hỏa độn thuật, cường hóa giá trị trừ 5.000. Đinh, ngươi nắm giữ thủy độn thuật, cường hóa giá trị trừ 5.000. Một hơi bỏ ra 20.000 điểm cường hóa giá trị, Tô Trạch cuối cùng triệt để nắm giữ tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật. Vô luận tác chiến, đào mệnh hoặc là ẩn tàng thủ đoạn, cũng đề cao thật lớn, còn thừa lại 5.600 điểm cường hóa giá trị. Có thể đem không gian chữ vật mở lớn một chút, Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, ngươi không gian chữ vật mở rộng đến 100 mét khối, cường hóa giá trị trừ 100. Đinh, ngươi không gian chữ vật mở rộng đến 1.000 mét khối, cường hóa giá trị 1.000 mét khối. Nghe rất lớn, nhưng trên thực tế cũng chính là dài 10 mét, rộng 10 mét, cao 10 mét một cái không gian mà thôi. Nếu là giết một đầu hình thể 350 mét yêu thú, làm sao nhét vào? Tô Trạch cắn răng một cái, nhẫn tâm đem còn lại 4.500 điểm cường hóa giá trị hết thảy dùng để mở rộng không gian chữ vật. Đinh, ngươi không gian chữ vật đã mở rộng đến 5.600 mét khối. Thở một hơi thật dài, Tô Trạch mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hiện tại tốt, lần này đi khu hoang dã, rốt cuộc không cần lo lắng con mồi bỏ vào không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.